trong đêm lặng lẽ, nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế, ánh mắt sáng ngời lòng trời u tối, không gian xa vời tìm đến với nhau cho quên hận sầu. Ngày đó lứa đôi vui duyên tình đầu, mộng ước tan rồi để buồn mãi sau, để buồn mãi sau. Ngày dù xa khơi có luyến tình người, giọng buồn không vơi sẽ tắt nụ cười. Một ngày yêu nhau buồn cho số kia, về mãi sau có nhớ tình đầu, ngày buồn không vơi chắc môi hận sầu. Một ngày xa nhau chỉ còn thương đau, chỉ còn thương đau. Một vì sao sáng trong đêm lạnh vắng, người tìm quên lãng khi xuân còn thắm. Heo hắt tiếng cười mảnh hồn tê tái, mênh mông u hoài. Ngày đó có ta mơ ân tình dài, buồn thắm nét môi duyên chưa thành lời. Một thoáng mơ rời người về khôn nguôi, lệ sầu chia phôi. Lệ sầu chia phôi.